Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 50, điều chỉnh kỹ năng, căn cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng ngủ quen thuộc, Đạt nằm trên giường thư thái nghỉ mệt khiêu chiến địa ngục độ khó phó bản, mang cho Đạt rất nhiều đồ tốt. Và rất nhiều kỹ năng nhiều đếm không xuể. Tuy nhiên, hầu hết không thể dùng trong một lần combo. Ý nghĩ này được nảy ra sau khi trở về. Bộ não thần, Đạt cũng có cảm nghĩ là mình vừa dùng kiếm thuật, vừa dùng võ muay thái. Nghĩa là sau khi dùng một đòn ma kiếm quét ngang thì lập tức lách ra và tổ hợp thêm một đòn xoay ma kiếm. Hoặc có thể một đòn quét kiếm cùng tổ hợp những đòn đánh bằng tay để gây hiệu ứng khống chế. Cũng có thể sử dụng tổ hợp muay thái sau khi dùng ma kiếm phóng đi để có thể nhanh chóng thu hồi. Phương pháp tuy đơn giản, nhưng kết hợp khá là khó khăn. Bộ não đang không ngừng suy nghĩ và đưa ra những phương án. Và chế tạo ra từng phương pháp gây combo mạnh mẽ không ngừng thôi diễn tại trong bộ não siêu tính toán này. Ví như khi đối mặt đối thủ đấu một chọi một combo có thể dùng là lách hoặc lướt tới, dùng một viên phi tiêu màu vàng từ tay trái phóng ra gây choáng nhẹ đối thủ. Sau đó lấy ma kiếm bên tay phải vung ngược kiếm chém ngược lên trên phía bên trái của mình, thuận theo thế đánh nghiêng lên trên, đem chân trái tiếp tục đá lên đem đối thủ đẩy lùi. Khi chém ngược lên trên ma kiếm sẽ được giữ ra phía sau. Và cuối cùng là lách tới đổi hướng kiếm bổ xuống. Một combo giết người, tuy nhiên Đạt vẫn theo con đường nhiều kỹ năng tổ hợp lại. Vừa có phòng thủ mạnh mà vừa có mạnh mẽ sát thương và tốc độ. Tại sao không lên thiên hướng về một nghề rồi dùng kỹ năng bù đắp? Dù muốn, nhưng khả năng khá khó trên chiến trường cũng giảm tỷ lệ sinh tồn. Lấy ví dụ, Murat là thuần sát thủ, có khả năng cực kỳ cơ động và biến ảo. Lấy một chiến trường thực sự lớn, Murat có thể ẩn tàng trên cây đợi con mồi khi có được tình báo. Đối phương kẻ địch sẽ là Elsu loại sát thủ, xạ thủ bắn tỉa. Chưa nói đến việc Elsu còn kỹ năng tàng hình hay không, nhưng bàn về chiến đấu. Elsu rất khó để bắn Murat trừ khi Murat hết chiêu. Sát thủ vào sinh ra tử, có thể cảm nhận được những đòn đánh gây chết sắp tới tựa như những bản năng mà né tránh. Cho nên sau phát đầu Elsu đã bị lộ. Xạ thủ là nhóm có lượng máu ít nhất chỉ tương đương với những pháp sư thông thường, và có lượng sát thương từ xa cao nhất khi bắn chúng. Nếu tính tỷ lệ hụt thì sẽ như trong game, bắn tăng hoài không chết. Đặc biệt là sẽ hết đạn mọi thứ sẽ hết, vì xạ thủ chỉ có khả năng bắn chuẩn và xa, khả năng cận chiến và phòng thủ hầu như không có. Vì nếu mang kiếm theo sẽ phải giảm lượng đạn hoặc số ám khí còn lại trong người, thứ nhìn, nếu lên giáp sức nặng sẽ làm chuẩn xác chết đi tăng cao tỷ lệ hụt. Mà sát thủ khả năng là cơ động và nhất kích tất sát cho nên xuất chiêu là xạ thủ phải chết mà không kịp trở tay. Vì lý do này, điểm yếu khi chọn nghề nghiệp quá lớn cho nên Đạt sẽ không chọn một phương hướng để chiến đấu. Tiếp theo, số lượng kỹ năng, chính Đạt cũng thấy rất nhiều, chỉ có số ít có thể sử dụng được, số lượng chủ chốt không nhiều. Vì những lần trước kia, với số lượng địch rất đông, Đạt rất ít dùng võ muay thái và chủ yếu chỉ quét kiếm để giết quái trong phạm vi và sử dụng khả năng lách. Cho nên vì thay vì để đóng bụi kỹ năng, Đạt quyết định mở hệ thống, chọn kỹ năng Absorption và mở menu của Absorption. Hấp thu, trong đó có một kỹ năng là kết hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những môn võ công mà Đạt lấy được từ sư phụ của mình Ras, Đạt liền chọn lọc ra và đem những môn võ công kết hợp lại. Đồng thời đem những yếu điểm của nó thanh trừ dễ dàng, bộ não tính toán rất linh hoạt cho nên khi kết hợp thì đúng là không chế vào đâu được. Ví như một quyền pháp như Vịnh Xuân Quyền, chủ yếu là phòng thủ quyền pháp và phản công, nhưng yếu điểm là dưới chân không thể phòng thủ. Mà sau khi dung hợp nhiều môn quyền pháp lại thành một thì kỹ năng mới ra đời. Kết hợp thành công những quyền pháp kỹ năng, mời người chơi đặt tên cho quyền pháp. Đặt tên là, bất bại quyền pháp. Kết hợp thành công những cước pháp kỹ năng, mời người chơi đặt tên cho cước pháp. Đặt tên là, bất bại cước pháp. Đặt mặt mũi không biểu tình nhấn bàn phím ảo trước mặt. Kết hợp thành công bất bại quyền pháp và bất bại cước pháp tạo thành bất bại võ thuật. Như cái tên, võ thuật này là tập hợp đầy đủ của tất cả các võ học trên từng thế giới. Bao gồm những thể thức phản đòn, công kích mạnh mẽ, sau khi kết hợp Đạt cũng không cần tốn sức để phát động kỹ năng cước pháp riêng biệt để phối hợp nữa mà có thể dễ dàng phối hợp kỹ năng thật hoàn mỹ với những đòn đỡ, tiếp tục khống chế rồi cường công, nếu như trong trường hợp nhiều người thì sẽ nhanh chóng đổi mục tiêu sau khi khống chế, hoặc nếu như đủ tốc độ, lập tức cường công, câu người rồi mới đổ mục tiêu. Cơ bản là hoàn mỹ, khi gặp đối thủ dùng chỉ định một môn võ, sẽ tự động biết cách khắc chế tựa như một bản năng. Và thích nghi được tùy vào tình hình để phản kích và tất sát đối thủ. Và tuy nhiên, trong số này không bao gồm khả năng đánh và lách ngay ban đầu. Đây là một kỹ năng rất hiếm và luôn hiệu nghiệm khi dùng một đòn đánh thông thường cũng có thể kích hoạt đánh cường hóa và tránh né mà không tốn thể năng, nội năng. Còn về kiếm pháp, trường thương pháp, chùy pháp, đều kết hợp thành kỹ năng hiếm. Thấu hiểu vũ khí, với khả năng cứ cầm vũ khí là chỉ số công kích được tăng gấp 5 lần. Đồng thời có khả năng dùng kỹ năng khác mà không hề bị kẹt. Ví dụ chùy dùng được kỹ năng của kiếm, tương tự với kỹ năng viễn chiến, tầm xa tiễn thuật, phóng lao, phóng ám khí, xạ kích. Kết hợp lại thành kỹ năng, chuẩn xác, với khả năng tùy chỉnh tính chất vũ khí tầm xa, ví như phi tiêu, và boomerang có khả năng bẻ cong đường bay. Tương tự, về sau, cung và đạn cũng có thể đánh theo hình vòng cung. Thì coi như trốn sau tường cũng bị bắn thôi. Còn kỹ năng chủ động như phi tiêu vàng vẫn giữ nguyên thế nhưng khi dùng cung và đạn bắn ra mà dùng kỹ năng này sẽ mang cả tính chất gây choáng váng. Cơ bản là thay đổi hầu hết những kỹ năng liên quan. Và cuối cùng, những kỹ năng phụ như cực hạn sinh tồn. Do ăn gấu nước mà có, chứa và tự động dung hợp khả năng kháng nhiệt độc kháng vật lý. Và những hiệu ứng bất lợi khác lên rất nhiều cho đạt rất nhiều giáp phép, giáp vật lý. Và khả năng miễn sát thương không hề thấp. Rồi kỹ năng trồng trọt chăn nuôi góp thành kỹ năng nông nghiệp. Kỹ năng nấu ăn, chế tạo, điều phối gia vị, chế thuốc, chế rượu. Kết hợp thành chế biến kỹ năng, với khả năng tự điều phối chế tạo gia vị trực tiếp vào đồ ăn, làm đồ ăn càng thêm thơm. Còn kỹ năng xây dựng, chế tạo thì vào nhóm kỹ năng tạo vật. Tốn dòng dã 1 giờ liên tục thay đổi và thích ứng. Một số kỹ năng như, không tên thể chất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể chất trước là ma vương, tiến hóa sẽ tự động thay đổi tên và tăng chỉ số, còn kỹ năng phát triển liên tục, vô hạn tiến hóa, tái sinh tế bào, siêu khôi phục. Là kỹ năng dạng mạnh nhất nên chưa cần kết hợp. Dù gì, nó cũng là kỹ năng bị động, mà dạng rất mạnh, chưa có kỹ năng thích hợp vì đã thấy nó là kỹ năng mạnh sẵn rồi. Thay đổi thu gọn bảng kỹ năng xong, đặt ngồi dậy chán trường ngáp dài. Ngày mai lại đi học, mong là sẽ có chuyện thú vị để làm. Đạt lẩm bẩm xong, rồi mở ra hệ thống, và thay đổi địa lý của căn cứ. Rồi chia những khu vực thành những khu vực đặc biệt, ví như sa mạc được phân bố ở hướng đông, nơi có mặt trời chiếu vào, và tiếp giáp với biển tạo thành một bãi tắm cực kỳ đẹp. Còn dưới đại dương, tạo thành một vùng cực kỳ sâu thẳm, và nơi chứa đựng thành phố Atlantis. Còn về cư dân chắc chắn là nhân ngư và cư dân Atlantis, có thể sinh tồn dưới áp lực nước rất sâu. Khu vực đầm lầy là dành cho những loài bò sát quái thú, và rớt chủng tộc nếu có. Khu núi lửa là nơi có chứa những dòng dung nham cực nóng. Tạo thành những khu suối nước nóng, hệ thống dưới núi lửa tạo thành những mê cung cho nên sự giãn nở rất lâu mới có thể phun trào. Mà nhà máy biến nhiệt năng thành điện lực có thể giải quyết điều này và ngăn cản sự bùng nổ vĩnh viễn miễn nhà máy còn hoạt động. Bao phủ xung quanh núi lửa là rừng rậm cân bằng nguồn khí độc ô nhiễm từ núi lửa trải dài đến căn cứ. Và đồng bằng, được đặt kế bên khu căn cứ, và đang được mở rộng thênh thang. Phải hơn 1 triệu người mới có thể sử dụng hết mảnh cánh đồng khổng lồ này. Phân biệt mỗi nơi sẽ có những nguồn nước từ núi xuống. Mà vùng núi sẽ được điều chỉnh thành không ngừng mưa, và kéo những dòng sông đi khắp khu vực rồi mới đổ ra biển. Vụ nguồn nước cũng đã giải quyết, cùng nguồn thủy lợi, nguồn nước dưới đất tạo thành mạch nước ngầm, cung cấp dinh dưỡng khoáng chất liên tục cho đất. Điều chỉnh, vừa dùng những kiến thức địa lý để phân ly khu vực cho phù hợp những chủng tộc. Và đảm bảo sẽ đủ lợi ích về kinh tế dựa vào những phần địa lý này. Các con dân của Đạt có thể vừa dễ dàng nghỉ mát sau khi làm việc một cách nhanh chóng. Chúc mừng, ngài mở hòm vàng được công nghệ người máy Titanfall. Titanfall, không biết những con Titan này đánh được với Gundam không nhỉ? Nhận được những bảng vẽ thiết kế vào trong hệ thống, những món vũ khí cho người đến những mẫu vũ khí và người máy. Đạt cũng phải chăm chú suy nghĩ, ta nghĩ nên tiếp tục chế tạo quân đội cư dân tăng lên tầm 3.000 người, nhưng vẫn thấy ít so với cái trò Total War lắm đây. Có lẽ nên chế tạo một ít nữ peasant để vừa có thể gia tăng kinh tế, vừa giúp việc nhà cửa sinh đẻ cho các peasant quá nhỉ. Cách chương.